Chương 1413, ta nghĩ cùng đi với ngươi. Lạc Lâm biết rõ, Lạn Sở sở dĩ nói như vậy, là hạ quyết tâm muốn giết hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Lâm nhíu nhíu mày lại, ngước mắt nhìn về phía đang cùng hoàng bọn họ chiến đấu Cát Lìn. Trọng Nguyệt ba người đều không phải là dễ chê ơ, Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ lực lượng càng nó mạnh mẽ, lại thêm một cái nhanh muốn biến hóa hoàng. Cát Lìn cũng có chút cố hết sức. Hơn nữa thân thể một mực tiếp nhận tinh lưu mảnh vỡ lực lượng, với hắn mà nói QNZ là một loại gánh vác. Chỉ bất quá mặc dù gánh vác, có thế Cát Lìn một đối bốn, một chút cũng không vất vả, ngược lại rất nhẹ nhàng. Hoàng, Dạ Sát, Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ bốn người thì là không ngừng thụ thương. Hoàng trong thơ y gian ngàn ở không chết được. Lạn Sơ nhìn xem Lạc Lâm, đạm mạc nói, cho nên ngươi đừng chờ mong Cát Lìn hiện tại có thể cứu ngươi. Nghe được Lạn Sơ nói như vậy, Lạc Lâm khẽ giật mình, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, Lạn Sơ thân ảnh liền xuất hiện ở Lạc Lâm trước mặt. Thon dài tay nâng lên, hướng thẳng đến Lạc Lâm cổ họng đi. Nhìn thấy Lạn Sơ bắt đầu công kích, Lạc Lâm cũng không có tiếp tục ngẩn người, nhanh chóng tránh đi Lạn Sơ, cùng Lạn Sơ chiến đấu. Liền xem như đệ nhất cường đại hấp huyết quỷ thì thế nào. Hắn Lạc Lâm có thể được xưng là kế Lạn Sơ về sau lại một cường đại hấp huyết quỷ, thực lực liền sẽ không kém đến địa phương nào đi. Cái này mới phong vân biến sắc, đế đô bách tính tự nhiên QNZ phát hiện, chỉ là không dám tới gần vương cung, rồi lại rất ngạc nhiên vương cung bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vào lúc này, một đám cong trường kiếm, người mặc hắc bào người xuất hiện ở trong vương thành. Cầm đầu là một cái dung mạo nam tử tuấn Mỹ. Đứng ở bên người nam tử nữ tử nhìn xem phía trước nói ra, lão đại, trong vương cung chiến đấu giống như cực kỳ kịch liệt, không biết là ai, lại có thể cùng Cát Lìn chiến đấu đến trình độ này. Nghe xong nữ tử nói, nam tử nghiêng đầu nhìn xem nữ tử nói ra, tiểu tiểu, ngươi phân phối nhiệm vụ, trong vương cung có chiến đấu, hấp huyết quỷ chắc chắn trắng trợn ngược giết nhân loại, ngươi dẫn người tận khả năng bảo vệ bọn hắn, ta đi vương thành nhìn xem. Ta nghĩ cùng đi với ngươi. Tên là cô gái nho nhỏ nhìn xem nam tử nói ra. Nam tử nghe vậy, bất đắc dĩ giơ tay lên, vuốt vuốt tiểu tiểu tóc, đừng làm rộn, hiện tại ở nơi nào rất nguy hiểm, lưu tại nơi này, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nghe được nam tử nói như vậy, tiểu tiểu bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nhìn xem nam tử nói ra, lão đại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nam tử nghe vậy, màu đỏ trong mắt mang theo ôn nhu, nhìn xem tiểu tiểu gật gật đầu. Phi thân rời đi tại chỗ. Tiểu tiểu thư, dạng này để cho lão đại đi qua không quan hệ sao? Một cái mắt phải mang theo bịt mắt nam nhân nhìn xem tiểu tiểu nói ra, lão đại đã từng là hấp huyết quỷ, lại trở thành hấp huyết quỷ thợ săn, những hấp huyết quỷ kia đối với lão đại thống hận chi cực, trong vương cung là hấp huyết quỷ khu quần cư, lão đại đi, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Ta biết tiểu tiểu nhìn xem nam tử biến mất phương hướng thở dài một tiếng, có thể hắn không muốn để cho chúng ta đi chỗ đó. Chúng ta liền không đi, phân phối nhân số, tận khả năng bảo hộ dân chúng trong thành. Đúng. Đám người ứng thanh, nhanh chóng hành động. Tiểu tiểu đứng tại chỗ, một tay chống nạnh, nhìn xem vương thành phương hướng, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đường thêm, nhất định phải sống trở về, ta chờ ngươi. Đường tăng tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến vương cung. Vương cung bên ngoài đã không có trông coi hấp huyết quỷ, chắc hẳn bởi vì chiến đấu, đều ở bên trong đi. Chiến đấu thế mà ở Cát Lìn đại bản doanh, nhìn tới khiêu chiến người rất lợi hại a điểm này nhưng lại vượt quá hắn dự liệu.